Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không cần phải cùng những người khác so sánh, cũng không nên tự ti. Bởi vì đối với anh mà nói, em chính là tốt nhất. Anh chưa từng nghĩ tới, thì ra cô sẽ vì tự ti mà cảm thấy khổ sở. Là do anh sơ sót, sự phân lật chênh lệch giữa hai người, trong lúc vô tình đã làm cho cô bất an cùng với áp lực. Hiện tại anh đã biết, anh sẽ cố gắng xóa bỏ sự bất an của cô, làm cho cô đối với mình có lòng tin hơn, cũng có thể tín nhiệm anh hơn. Anh đem cô nhẹ ôm vào lòng rồi ôn nhu hỏi. Còn có vấn đề gì cảm thấy bất an? Em tất tần tật nói một lần đi, một lần giải quyết cho xong. Còn có, anh không mang em lộ diện ra bên ngoài. Đó cũng là vấn đề khiến cô cảm thấy khó chịu. Em không phải là không thích xã giao sao? Em là không thích. Nhưng anh cảnh một lần cũng chưa từng mang em ra ngoài. Thật giống như là không quen biết em vậy. Cô càng lầm bầm thì thanh âm càng như là tiếng gió. Phó Kỳ Thu nghe xong thì sừng sốt, rồi ngay sau đó bật cười ra tiếng. Không nghĩ tới hai người bọn họ ý nghĩ lại cách xa nhau đến như vậy. Nếu không phải cô giờ phút này nói ra, anh có lẽ sẽ vĩnh viễn là không biết. Anh sở dĩ không thể để cho em lộ diện. Trên căn bản đã có mấy lý do. Có tới mấy lý do sao? Nhiều như vậy ư? Không phải chỉ là một cái sao? Thứ nhất, em không thích xã giao. Anh không muốn miễn cưỡng em làm chuyện em không thích. Thứ hai, anh không hy vọng sẽ đưa em ra ánh sáng. Miễn đưa tới một số con ruồi nhàm chán, đem tổ tông 18 đời của em tất cả đều đào lên. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của em, khiến em không cảm thấy thoải mái. Thứ ba, thôi được rồi, anh không cần phải giải thích nữa đâu. Cô cảm động ôm chầm lấy anh. Em đã biết là anh tốt với em rồi. Sau này em sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Thì ra là anh vì cô đã phải băn khoăn nhiều như vậy. Cô thật là cảm thấy phi thường xấu hổ. Không những ngốc đến nỗi không rõ tâm ý của anh, ngược lại hoàn toàn còn hiểu lầm anh. Cô quả thật là không nên. Anh cũng chưa từng nói với em rõ ràng. Cũng là do anh sai. Anh ngồn nhu ở bên tai cô mà nhẹ nhàng lầm bầm. Nếu như em quả thật vô cùng để ý tới chuyện này, anh sẽ tìm một cơ hội công khai mối quan hệ của chúng ta. Thật ra nếu như đáp ứng lời cầu hôn của anh thì sớm muộn đều phải công khai. Anh chẳng qua là không muốn làm cho cô quá nhanh đã bị tảo nhiễu mà thôi. Nhưng nếu mà làm như vậy có thể để cho cô an lòng, anh dĩ nhiên cũng muốn càng sớm càng tốt mà công khai. Vẫn là không nên thì tốt hơn. Em sợ bị giới truyền thông vây lấy, chẳng những không thể làm gì, còn phải tiếp nhận bọn họ công kích. Chỉ dùng nghĩ đến em liền ra đầu tê dại rồi. Cô ở trong ngực của anh khẽ thè lưỡi, không dĩ giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Anh là dùng phương thức của mình để bảo vệ cô. Sau khi hiểu được khổ tâm của anh, trong lòng cô liền tràn ngập ngọt ngào cùng cảm động, không hề có bất cứ nghi ngờ gì nữa. Thờ dịp cơ hội lần này, Phó Kỳ Tu dứt khoát ở lại dân túc nghỉ phép cùng với Tuyền Vũ Đồng. Hào hào buông lòng tâm tình để hưởng thụ non nước hữu tình của Hoa Liên, cũng là thuận tiện né tránh tuyển thông công kích. May là anh có thể tin được năng lực của Phương Đặc Trợ. Trước khi anh trở về công ty, có thể giúp anh xử lý được phần lớn chuyện tình. Nếu là thật gặp phải chuyện không có cách nào xử lý, Võ Kỳ Thu liền dùng điện thoại cùng với Phương Đặc Trợ thảo luận với nhau. Bà Tuyền thấy bọn họ hiểu lầm đã được khai giảng thì lòng yên lòng. Tuyền Lý Hòa cũng rất lâu không có nghỉ ngơi, cũng định bụng sẽ ở lại đây mấy ngày. Dù sao ít đi mấy cái đơn đặt hàng nước hoa, đối với bọn họ cũng không có gì là ảnh hưởng quá lớn. Kỳ Tu, thật sự là rất xin lỗi. Tôi không nghĩ tới tự mình sẽ bị đám cậu tử phóng viên phát hiện. Giới truyền thông viết lung tung làm liên lụy đến cậu. Mấy ngày liền, là Dĩ Na rốt cuộc cũng chủ động điện thoại liên lạc cùng Phó Kỳ Tu, vừa định mở miệng chính thức là nói lời xin lỗi. Bởi vì cô hiểu Phó Kỳ Tu nhất định là rất giận. Thời điểm cô gọi điện thoại tới, Phó Kỳ Tu đang cùng với Tuyên Vũ Đồng nằm ở tầng thượng ngắm sao. Tầng cao nhất dân túc là một không gian mở, đặt vài cái ghế lớn để khách nhân buổi sáng có thể phơi nắng, buổi tối còn có thể thưởng sao. Bọn họ nằm sóng vai bên nhau trên một cái ghế. Anh một cái tay cùng Tuyên Vũ Đồng mười ngón lồng vào nhau, còn tay kia cầm điện thoại di động. Nét mặt đúng là rất khó coi. Là Dĩ Na, cậu rốt cuộc đến lúc nào mới chịu làm sáng tỏ mọi chuyện này chứ? Qua nửa giờ nữa, tôi sẽ mở một cuộc họp báo giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net